chuyên chế tạo hương thủy hoa lài cùng hương thủy hoa lan. Hắn đều phải dạy qua mới có sử dụng. Thực vi tiên khai nghiệp mấy ngày, sinh ý tốt kinh khủng, nhân thủ thật sự không đủ. Sinh ý của Tiêu gia lại có người hỗ trợ, Tủ Lâu sinh ý như là đứa con nhỏ của mình. Nhìn Sảo Sảo mỗi ngày làm việc tới đêm khuya, Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút xót xa, song không có cách nào khác. Hắn không muốn làm gì, đi ra hỗ trợ Sảo Sảo hắn không thích, ngay cả tâm tình nói chuyện với Tiêu Thanh Tuyền đều không có. Tiêu Thanh Tuyền mỗi ngày chờ hắn về, ngoại trừ trong lòng than nhẹ, liền không có tỏ vẻ gì. Tần Tiên Nhi mấy lần mời hắn, hắn thủy chung không có xuất công phu. Lâm Vãn Vinh không có tâm tư, cái gì mà yến đặc sắc, vị yến lại toàn là yến. Từ khi mở ra thực vi tiên, thực khách cấp bậc bất đồng. Hắn ở tiền thế tiếp túc với các thủ đoạn đều mang ra, hạng nhì chia ra làm 5 loại. Khách quý, rồi còn bạch kim khách quý. 3 ngày đầu hai tầng dưới kiếm tiền làm cho người ta hoa mắt. Tiểu khúc Tây Sương lại càng không tồi, người nhiều lại càng nhiều. Tiểu Liên hai nữ hài vừa ngồi xuống sướng mấy ngày, khách đến Tủ Lâu tăng thêm không ít. Hơn nữa đến nay chưa có người nào đối được 4 câu thiên cổ tuyệt đối khoảng trong thời gian ngắn. Thực vi tiên danh tiếng vang lừng, không ai không biết. Mỗi ngày lượng tiền lưu thông lên đến ngàn lượng. Ngày thuận lợi, hai bên tả hữu có đến 400-500, chính thức trở thành con vịt đẻ trứng vàng. Cây to đón gió, đạo lý này rất sâu sắc. Thực vi tiên bây giờ thanh danh khó tránh khỏi có người đố kỵ. Mặc dù có Lạc Mẫn đệ tử, lại có Hồng Hân âm thầm hộ vệ phía sau, có thể nói có hắc bạch lưỡng đạo chống lưng. Người bình thường không dám trêu chọc, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hơn nữa còn có Hắc Long hội trực chờ, Lâm Vãn Vinh dặn dò Đổng Thanh Sơn cùng Lạc Diễn hai người không thể coi thường. Lão Đổng thấy ngân lượng càng ngày càng nhiều, liền vội đề nghị hoàn trả Vương lão bản số tiền còn thiếu. Lâm Vãn Vinh không hiểu sao chỉ hỏi Đổng Sảo Sảo. À Sảo Sảo, nàng nghĩ việc này nên thế nào? Hiện tại sinh ý càng ngày càng lớn, hơn thủy sinh ý lại sắp bắt đầu. Lâm Vãn Vinh không thể mỗi ngày đứng giữ nơi này. Nhà đầu Sảo Sảo thông minh lanh lợi, trước mặt hắn tuy là ôn nhu, bên ngoài cũng là người tinh minh. Lâm Vãn Vinh thầm muốn bồi dưỡng Sảo Sảo thành một nữ tử xuất sắc hơn cả Tiêu Ngọc Nhược. Sảo Sảo suy nghĩ chốc lát nói, cha, con không tán thành hoàn trả ngân tử. Thấy đại ca mỉm cười nhìn mình cổ vũ, Sảo Sảo càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, chúng ta trước mắt trên tay mặc dù có chút ngân lượng, nhưng là ngân lượng lưu thông, một bộ phận là thành vốn, mặt khác chúng ta cũng không thể bởi vì sinh ý tốt mà tự mình quan hỷ. Bây giờ thực di tiên tại Kim Lăng Thành đã có chút danh khí, con nghĩ chúng ta có thể nhờ danh khí mà mua mở thêm một nhà nữa được không? Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, nhà đầu này thật là một nữ tử cương cường, hắn gật gật đầu cười nói, à, Sảo Sảo, nàng nói tiếp đi, Đổng đại thúc. Chúng ta trước hết nghe Sảo Sảo nói ý kiến rồi quyết định cũng không có muộn. Sảo Sảo quay lại hướng Lâm Vãn Vinh cười, trong mắt nhu tình ẩn hiện nói, hiện trong thành chúng ta có tiếng tâm tốt, hơn nữa lại có tổng đốc đại nhân đề tự. Chúng ta nếu tiếp tục mở một gian nữa, có thể kiếm nhiều hơn. Trong tay chúng ta có một ít ngân lượng cũng phải sử dụng. Nếu chúng ta đem số bạc này trả lại Dương lão bản, không chỉ lão có ít lợi tức thu vào mà chúng ta cũng ít cơ hội phát triển. Nhà đầu này thật sự là rất có bản lãnh a, Lâm Vãn Vinh thầm khen. Hắn liền thế phát triển địa bàn buôn bán, đều là lợi dụng các thủ đoạn trụy tích tư bản, không nghĩ tới Sảo Sảo cũng có thể nghĩ được một mức như vậy. Lâm Vãn Vinh cũng muốn hỏi nàng, liền có ý nhướng mày hỏi. À Sảo Sảo, nàng nói có đạo lý, nhưng nàng có nghĩ tới chúng ta bây giờ vừa mới đứng vững, nhưng nếu lập tức phát triển có phải có chút thái quá không? Sảo Sảo thấy đại ca nhíu mày trong lòng hoảng hốt, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút thấy quả thật khuếch trương quá nhanh có chút nguy hiểm. Nàng trên mặt đỏ lên vội vàng nói, đại ca, là Sảo Sảo không nghĩ chu đáo. Lâm Vãn Vinh biết đây là Sảo Sảo vô cùng để ý chính mình, như thế mới hoảng kinh, hắn lắc đầu cười nói, Sảo Sảo, ta cố ý hỏi nàng, nàng nhất định phải tin tưởng chính mình. Ta cho tới giờ chưa có gặp qua cô nương nào thông minh giống như nàng cả. Sảo Sảo trên mặt ửng hồng, trong lòng cũng vui, đôi mắt đẹp liếc hắn, nồng nàn tình ý không cần phải nói.